Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, Vãng Tử Thành Âm Sơn. Ngất đi trước, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xong, lần này trong khe cống ngầm muốn lật thuyền, muốn treo, một bên khác sắp trở về Vương Trọng Lân ý niệm cùng đỉnh đầu trong con mắt không biết. Tồn tại câu thông, sư phụ, có thể hay không cứu hắn rời đi? Trong con mắt một cái thanh âm già nua trả lời. Ta làm không được, Vương Trọng Lân nghi ngờ hỏi. Sư phụ ngươi tất nhiên có thể cứu ta cùng bọn hắn ra. Vì sao không thể lại cứu một cái? Thanh âm kia đáp, thế giới này không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Ngươi căn bản không tiếp xúc cũng vô pháp tiếp xúc đến thế giới này bí ẩn nhất đồ vật. Có nhiều thứ coi như vi sư cũng không dám chạm đến. Hắc Sơn Lão Yêu có nắm giữ phương thế giới này một đạo bí ẩn. Hắn có thể cho vi sư một bộ mặt thả các ngươi rời đi. Lại không có nghĩa là sợ vi sư. Nếu như không nể mặt mũi vi sư cũng không thể tránh được. Người bằng hữu này sợ là chọc giận Hắc Sơn Lão Yêu. Rơi trên tay nó, sợ là có chút phiền phức. Hy vọng phía sau hắn có người. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Vương Trọng Lân phi thường kinh ngạc hỏi. Sẽ không phải là sẽ ảnh hưởng đến hiện thực chân thân. Phải, thanh âm già nua dứt khoát trả lời. Lệnh Vương Trọng Lân trong lòng run lên, nhìn về phía bị Hắc Sơn Lão Yêu bắt lấy thu đi không biết nơi nào Diệp Thần. Không khỏi thở dài tự nhủ, Tông huynh, không phải ta không cứu ngươi, mà là hy vọng ngươi có thể vượt qua lần này nguy cơ. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cả người chậm rãi trở nên mơ hồ, biến mất ở cái thế giới này. Một phút sau, kia ngập trời ma ảnh cũng biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại đầy đất lang tịch, cùng trải rộng trong núi gần như ngưng kết thành sương mù âm khí. Coi như mặt trời chiếu xạ cũng vô pháp xua tan. Âm dương giao giới, trụ tử thành, đây là một cái liếc nhìn lại đều là màu đen thành thị. Bất luận là tường thành vẫn là phòng ốc, tất cả đều là đen nhánh vô cùng. Vô cùng to lớn, Vãng Tử Thành lấy Âm Sơn làm trung tâm hướng bốn phía tầng tầng khuếch tán. Kéo dài đến ngoài mấy chục dặm, thành nội trật tự rành mạch, vô số quỷ quái cương thi trong thành như người thường sinh hoạt. Tại Vãng Tử Thành mái vòm, là một tầng thật dày mây đen che khuất bầu trời. Toàn bộ Vãng Tử Thành lâu dài bao phủ trong bóng đêm. Chỉ có kia trong mây đen thỉnh thoảng nhô ra một đạo huyết hồng sắc thiểm điện nổ tung. Cùng trong thành tòa kia cao vút trong mây Âm Sơn bên trong thỉnh thoảng phun ra từng đạo u quang. Sáng lên mới có thể lệnh Vãng Tử Thành sáng như vậy một lát. Trong thành thị là một tòa cao vút trong mây Âm Sơn. Toàn thân đen nhánh như sắt thép đúc thành. Âm Sơn cao không thấy đầu. Một nửa cắm vào thiên khung tầng mây bên trong, tám cái thô to vô cùng sắt thép xiềng xích từ Âm Sơn trên đỉnh kéo dài xuống tới. Bắn về phía Vãng Tử Thành bốn phương tám hướng nơi hẻo lánh. Âm Sơn dưới chân, đông nam tây bắc chính tứ phía đều có một đầu rộng lớn đại đạo kết nối Âm Sơn chính tứ phía. Vô số tản ra nhàn nhạt bạch quang âm hồn hư ảnh mờ mịt từ Vãng Tử Thành bốn phương tám hướng bay tới. Trải rộng toàn bộ thành thị trên không, ngẩng đầu liền là đầy trời bóng trắng. Âm hồn tiến vào thành nội, tới gần Âm Sơn, chậm rãi hạ xuống, tại bốn đầu chủ đạo trên xếp thành đội ngũ, chậm rãi trôi hướng Âm Sơn. Tại Âm Sơn dưới chân chủ đạo cuối cùng đều có một cái cự đại đường hầm. Cửa đường hầm bên trong tản mát ra cường đại lực hấp dẫn. Vô số đạo u quang hướng vào phía trong co rút lại thành một cái vòng xoáy. Âm hồn đi tới cửa động, liền thân bất do kỷ bị hút vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một đạo hắc quang từ phía trên bên cạnh bay tới tiến vào thành nội. Bằng lập hư không, lộ ra một cái toàn thân bị u quang bao phủ, không nhìn thấy khuôn mặt thân ảnh. Chỗ đến hư không nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, từng vòng ba động như quang hoàn hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Thân ảnh giơ tay lên, lòng bàn tay có một đoàn nắm đấm lớn màu đen hình cầu, xuyên thấu qua tầng tầng u quang, nhưng nhìn đến bên trong có một cái tiểu nhân chính bồng bềnh tại hắc cầu bên trong. Nếu có người quen biết ở đây khẳng định có thể nhận ra chính là Diệp Thần. Kia tản mát ra làm người sợ hãi khí tức thân ảnh nhìn thoáng qua lòng bàn tay hắc cầu, tiện tay ném đi hắc cầu hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Rất mau tiến vào thiên khung kia tầng mây dày đặc. Dám giết bản tọa đệ tử, đánh trước nhập luân hồi làm 100 đời súc sinh đi. Hắc cầu rất nhanh chui vào tầng mây thật dày bên trong. Vừa mới vào nhập, tầng mây bên trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 đạo huyết hồng sắc thiểm điện đồng thời đánh chúng hắc cầu mặt ngoài u quang lập tức bị làm hao mòn một tầng. Tầng mây bên trong không biết có bao nhiêu thiểm điện, bình thường nhìn không ra, nhưng khi có dị vật tiến vào chính là gây nên phản ứng dây chuyền. Hắc cầu mỗi lên cao một tấc đều là có mấy đạo tia chớp màu đỏ ngòm đánh xuống, mà mỗi một đạo tia chớp màu đỏ ngòm tản ra lực lượng đều là lệnh Diệp Thần tim đập nhanh vô cùng. Đúng vậy, Diệp Thần lúc này đã tỉnh lại, cũng biết mình bị vây ở một cái hình cầu bên trong. Chung quanh kia tia chớp màu đỏ ngòm mỗi một đạo tán phát khí tức đều là làm hắn thần hồn rung động. Hắn có thể cảm giác được, nếu như không có tầng này hắc quang che chở, mình chỉ sợ chỉ chịu một đạo thiểm điện liền sẽ hồn phi phách tán. Cái này thiểm điện, tựa hồ có thể thương tới đến bản nguyên linh hồn. Hắc cầu nhanh chóng lên cao, tia chớp màu đỏ ngòm đánh xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắc cầu tầng kia u quang cũng bị nhanh chóng làm hao mòn. Càng ngày càng mỏng, Diệp Thần tâm cũng càng ngày càng khẩn trương, sợ u quang lúc nào làm hao mòn không còn. Một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đem mình đánh cho hồn phi phách tán. Cũng không biết là hắn cầu nguyện hữu dụng vẫn là cái này u quang đầy đủ cứng cỏi, lại hoặc là hắn cảm thấy là cái này tầng mây không đủ dày. Rốt cục tại u quang bị làm hao mòn tiếp cận biến mất thời điểm xông ra tầng mây, trước mắt đột ngột sáng lên, thấy được một bức làm hắn rung động hình tượng. Trên tầng mây vừa mới mảnh hư vô, như mênh mông hư không. Tại hắn phía trước, ở vào Vãng Tử Thành trung ương âm sơn xuyên qua tầng mây lộ ra một đoạn như núi lửa đỉnh núi. Hình tròn miệng núi lửa bên trong một đạo Diệp Thần không cách nào hình dung cột sáng phóng lên tận trời, xuyên thẳng hư không không biết bao xa chỗ sâu. Lấy cái này cột sáng làm trung tâm, một cái không cách nào tưởng tượng tối tăm mờ mịt vòng xoáy ngay tại xoay chậm chậm. Vòng xoáy như vòng, tối tăm mờ mịt như một cái cối xay, nhưng cái này cối xay chi lớn vượt qua tưởng tượng của hắn. Đầu từ trái thiên đến phải, thị lực cuối cùng cũng không nhìn thấy cuối cùng. Diệp Thần chỗ hắc cầu bị bàn quay tán phát lực hút hấp dẫn, chậm rãi bay về phía kia cột sáng. Theo chậm rãi tới gần, Diệp Thần đột nhiên từ đáy lòng sinh ra một tia hoảng sợ. Trong cõi u minh cảm giác nói cho hắn biết, nếu như bị kia cột sáng hút vào, sẽ phát sinh một loại nào đó chuyện kinh khủng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn tranh thủ thời gian xem xét tự thân, linh hồ lô pháp khí đều tại, hộ pháp thần tướng đã không có, ngay cả một tia cảm ứng đều không. Không biết là bị cưỡng ép xóa đi tinh thần lạc ấn vẫn là bị đánh chết. Hạm đạm giấu ở ô giấy dầu bên trong ở bên người. Hắn mở ra màu đỏ ô giấy dầu. Thân hình của nàng dưới dù huyễn hóa mà ra. Trước tiên cảm nhận được tình huống chung quanh, trên mặt hiển hiện một tia sợ hãi. Nắm lấy tay của hắn khẩn trương nói ra. Phu quân, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần vội vàng hỏi. Ngươi biết nơi này là nơi nào? Nàng liền vội vàng gật đầu, nói, nơi này là âm sơn âm tuyền, kia là luân hồi thông đạo, chúng ta muốn đi vào luân hồi rồi sao? Quả nhiên, Diệp Thần mơ hồ có suy đoán, bây giờ được chứng thực mà thôi, chỉ là suy đoán mặc dù tìm được chứng minh, nhưng giải quyết như thế nào phiền toái trước mắt lại không đầu mối. Mà lại hắn không cho rằng Hắc Sơn lão yêu sẽ đơn giản như vậy vẻn vẹn để cho mình luân hồi truyền. Thế, rốt cuộc mình giết nó đệ tử. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.